cậu ta không hẳn ra tay tàn nhẫn, nhưng cả đời này chắc chắn sẽ không qua lại với nhau lần nào nữa. Thời Yến nhìn cô thật sâu, thật lâu. Trịnh Thư Ý bị anh nhìn đến rợn người, cô vội vàng sửa lời. Không có, anh độ lượng nhất. Ngày mai anh có muốn đi cùng không? Thời Yến đáp, không đi. Trịnh Thư Ý, không xem thử người đàn ông mà cháu gái anh để ý là người thế nào à? Thời Yến thong thả cất bước, chậm rãi đáp. Người đàn ông mà em xem mắt thì có thể kém chỗ nào? Trịnh Thư Ý nghe nói mà lấy lòng ngọt ngào, nhưng cũng muốn trợn trừng mắt. Khoe khoang mà còn phải quanh co lòng vòng thế à? Đợi đã, em để ý anh ta hồi nào? Thời Yến chỉ cười chứ không đáp lại. Trịnh Thư Ý chẳng thèm so đo chuyện này với anh, đưa tay giật giật áo của anh. Người ta hơn anh vài tuổi đấy, anh cũng không để ý à? Anh để ý cái gì? Thời Yến nhíu mày. Lớn hơn anh 10 tuổi, chẳng phải cũng chỉ là vai vế con cháu thôi sao? Có lý à nha. Cũng may là Thời Yến không có ý định đi thật. Nếu không có lẽ Tần Thời Nguyệt sẽ tức đến mức ngồi cỗ máy thời gian quay lại tháng riêng để đi cắt tóc mất. Hiếm có dịp cô nhóc dậy sớm, mời nhân viên trang điểm đến make up rồi làm tóc, bận rộn cả một buổi sáng. Nếu Thời Yến đến thật, chẳng phải sẽ hạn chế khả năng phát huy của cô nhóc hay sao? Nói không chừng dụ du còn tưởng cô có bệnh ấy chứ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời cũng dần dần ấm lên. Người đi đường đã bắt đầu thoát đi những bộ quần áo mùa đông và dần chuyển sang trang phục mỏng nhẹ. Thậm chí có vài cô gái đã bắt đầu mặc váy ngắn. Lúc Tần Thời Nguyệt và Trịnh Thư Ý đến trung tâm hội nghị và triển lãm, Dụ Du đang đứng chờ trước cổng ra vào. Vì là cuối tuần nên Dụ Du mặc đồ khá thoải mái. Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám mỏng. Anh đang đứng xem nội dung giới thiệu được treo trước cổng. Trong dòng người đến rồi lại đi, Dụ Du khẽ khom người, ánh mắt tập trung trái lại càng thêm tăng thêm sự xa cách của anh, đặc biệt là khi anh đang đứng giữa đám đông. Tần Thời Nguyệt nhìn thoáng qua từ xa, kéo áo Trịnh Thư Ý cười nói. Chị nhìn đi, khí chất của người chuyên về học thuật khác hẳn chị ạ. Nhã nhặn biết bao nhiêu, chẳng giống cậu của em. Tần Thời Nguyệt có cảm giác Trịnh Thư Ý lạnh lùng lườm mình một cái. Cô nhóc vờ ho, đổi giọng ngay. Không giống cậu em, đức, trí, thể, mỹ đều toàn diện. Xem em nói kìa. Trịnh Thư Ý vỗ vai cô nhóc. Em ở đây khen anh ấy đến tận trời, thì anh ấy cũng chẳng nghe thấy. Lúc cô dẫn Tần Thời Nguyệt đi sang đó, tiếng bước chân vang lên đã thu hút sự chú ý của Dụ Du. Anh quay đầu lại cười với hai người. Đến rồi à? Anh chờ lâu chưa? Trịnh Thư Ý hỏi. Dụ Du đáp. Tôi vừa đến thôi. Vậy tốt quá. Trịnh Thư Ý chỉ sang Tần Thời Nguyệt. Đây là Tần Thời Nguyệt, bạn của tôi. Hôm trước gặp anh rồi đấy. Tần Thời Nguyệt vội vàng vẫy tay chào Dụ Du. Anh Dụ, chào anh. Chào cô. Dụ Du nhìn đồng hồ hất cằm với hai người. Vào thôi. Anh đi đằng trước, hai cô gái đi sau anh vài bước để có không gian thì thầm. Lát nữa chị nhớ để lại không gian cho em phát huy nha. Tần Thời Nguyệt nhỏ giọng nói. Là chuyên ngành của em. Chị biết rồi. Trịnh Tự Ý vung tay, vờ làm động tác kéo khóa miệng. Trong nửa giờ sau đó, nếu Trịnh Tự Ý có thể không nói thì cô liền im lặng. Cho dù Tần Thời Nguyệt đẩy chủ đề sang cô cũng chỉ dùng một câu. Chị là người ngoài nghề nên không hiểu, để đối phó cho qua chuyện. Hoàn toàn là thái độ của một người phụ nữ kính nghiệp. Buổi triển lãm của trung tâm hội nghị ngày hôm nay chính là triển lãm nghệ thuật ấn tượng của Monet. Tâm điểm của buổi triển lãm chính là công nghệ holography, trình chiếu hơn 440 tác phẩm sau khi phục chế của Monet theo phương thức truyền tải hình ảnh theo thời gian thực. Bởi vì Monet là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất nước Pháp, lại là nhân vật đại biểu cho trường phái ấn tượng, cho nên có rất nhiều người tuy không hiểu hội họa cũng đều nghe cái tên này. Vừa nghe có triển lãm, mọi người vội vàng đến đây xem, nhằm đăng lên WeChat để lưu lại dấu vết nghệ thuật. Vì thế, dù toàn bộ buổi triển lãm tranh được chia thành 8 chủ đề, nhưng trung tâm đều chật kín người, hoàn toàn không giống với cảnh tượng yên tĩnh, cao cấp như Trịnh Thư Ý đã nghĩ. Thậm chí còn có không ít người mang người nhà đến đây chơi, xem như là đi xem phim 4D, khắp nơi đều có tiếng trẻ con ríu rít nhảy nhót. May mắn thay, Monet là một người nổi tiếng về trường phái ấn tượng, Cho nên tuy Trịnh Thư Ý không cảm nhận được giá trị nghệ thuật trong anh trong tranh, nhưng ngắm nhìn mấy bức tranh đầy màu sắc này, cô cũng thấy vui mắt. Ở một bên khác, Tần Thời Nguyệt đang thao thao bất tuyệt giải thích mấy bức tranh nổi tiếng này với Dụ Du. Trịnh Thư Ý nghe thế nào là dốc màu, nào là bút pháp, nào là chủ nghĩa ấn tượng. Cô bắt đầu thay đổi cái nhìn của mình về Tần Thời Nguyệt. Không ngờ bình thường trông cô nhóc chỉ biết ăn biết uống, mà trong đầu vẫn có một chút kiến thức. Lúc ba người chuyển sang chủ đề ánh sáng của Monet, Trịnh Thư Ý đi đến nói nhỏ bên tai cô nhóc. Được đấy, không nhận ra là em cũng có tế bào nghệ thuật đấy. Được gì mà được. Tần Thời Nguyệt che miệng nói. Tối qua trước khi đi ngủ, em lướt Baidu đấy. Góp nhặt lại với nhau. Em cũng chẳng biết em đang nói cái gì nữa. Trông thấy vẻ mặt hơi khiếp sợ của cô, Tần Thời Nguyệt lên tiếng an ủi. Dù sao anh ấy cũng bị lừa giống chị là được rồi. Hình như cũng có lý. Ví dụ như lúc này, Tần Thời Nguyệt chỉ vào bức tranh nổi tiếng cả thế giới. Ấn tượng, mặt trời mọc, chậm rãi giảng giải. Trịnh Thư Ý nhìn mà tưởng như thật. Dụ Du cũng im lặng lắng nghe, chưa từng ngắt lời, thỉnh thoảng đáp lại cô nhóc vài câu. Không hiểu tại sao Trịnh Thư Ý bỗng cảm thấy Dụ Du thật đáng thương. Có lẽ bây giờ anh đang nghĩ rằng mình đã tích lũy được kha khá kiến thức rồi. Trịnh Thư Ý cười bất lực, tiến lại chỗ hai người chào một tiếng, rồi vào phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ ở nơi công cộng lúc nào cũng chật kín người. Lúc Trịnh Thư Ý đang xếp hàng thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vương Mỹ Như. Bà gọi điện đến để tám chuyện với cô. Trịnh Thư Ý nghe bà kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Dòng suy nghĩ bắt đầu bay đi. Sau đó trí nhớ xa xôi bỗng chốc ùa về. Cô ngơ ra một lát, vội vàng tìm cớ cúp điện thoại. Sau đó tra Baidu, tìm thấy tư liệu hiệu trưởng của Viện học Mỹ thuật Đại học Thanh An. Sau đó cô chụp màn ảnh, gửi cho Tần Thời Nguyệt. Một lát sau, Tần Thời Nguyệt hỏi. Ai đây chị? Mẹ của Dụ Du đấy. Bây giờ Trịnh Thư Ý lại thấy tội nghiệp cho Tần Thời Nguyệt. Đợi đến khi cô quay lại sảnh triển lãm, Tần Thời Nguyệt đã kết thúc phần giải thích của mình. Vẻ mặt không chút thay đổi, đi theo Dụ Du đến sảnh chiếu. Trịnh Thư Ý đuổi theo hai người bọn họ. Lúc đến bên cạnh Tần Thời Nguyệt, cô nhỏ nhẹ an ủi cô nhóc. Không sao đâu. Tuy mẹ anh ấy là hiệu trưởng của Học viện Mỹ thuật, nhưng cũng không có nghĩa anh ấy am hiểu nghệ thuật. Tần Thời Nguyệt đáng thương nhìn cô, dùng khẩu hình miệng nói với cô. Chị đang an ủi em hả? Đâu có. Trịnh Thư Ý nắm chặt tay cô nhóc, cổ vũ. Em xem, ba em và cậu em đều làm về đề tài chính, nhưng em cũng có biết gì đâu. Cảm ơn chị đã nhận được an ủi. Triển lãm có một tiết mục phát lại phóng sự về cuộc đời của Monet. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy phim phóng sự vô vị, cho nên trong sảnh rất vắng người. Sự thật chứng minh, lựa chọn số đông luôn chính xác. Dù ảnh đẹp, nhạc bắt tai, nhưng tiết tấu chậm chậm như nước chảy, khiến hai mắt Trịnh Thư Ý cứ díp lại. Tần Thời Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao. Cô nhóc ngồi giữa Trịnh Thư Ý và Dụ Du, khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế, trông có vẻ như đang tập trung xem phim phóng sự. Nhưng thật ra suy nghĩ của cô nhóc đã bay đi xa. Khi bộ phim chiếu được một nửa, trong sảnh chiếu chỉ còn lại ba người bọn họ. Tần Thời Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn Dụ Du, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Có mẹ làm hiệu trưởng của Học viện Mỹ thuật, có lẽ anh ấy tiếp nhận phần nghệ thuật như mưa dầm thấm đất, đặc biệt là người nổi tiếng thế giới như Monet. Chắc chắn anh đã thuộc nằm lòng mấy tác phẩm này. Dù có là thế, anh cũng không hề vạch trần cô bịa chuyện, còn cùng cô xem bộ phim phóng sự nhàm chán mà anh đã biết hết cốt truyện này. Có lẽ thế, Tần Thời Nguyệt nghĩ. Có lẽ Dụ Du cũng có cảm tình với cô. Nghĩ đến đây, Tần Thời Nguyệt len lén cười trộm, không còn buồn ngủ nữa. Nhưng khi cô dần nhích lại gần anh, giả vờ như ngủ gật. Nhưng ngay khi đầu cô chuẩn bị chạm vào vai Dụ Du, anh chợt né sang bên cạnh. Động tác của anh vô cùng tự nhiên, không hề nhìn ra sơ hở, giống như anh chỉ đổi tư thế ngồi. Vì thế, suýt nữa là Tần Thời Nguyệt đập đầu vào thành ghế. Cô sững người, trợn tròn mắt, đậu xanh. Tuy nhiên động tác nhỏ này không làm Trịnh Thư Ý chú ý. Dụ Du nghiêng đầu nhìn Tần Thời Nguyệt, cất giọng dịu dàng. Sao thế? Buồn ngủ à? Tần Thời Nguyệt ngơ ra một hồi lâu mới hoàn hồn. Dạ, em hơi buồn ngủ. Dụ Du đáp. Thế tôi đưa cô về nhé. Hả? Về sao?